Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quầy. Chương 5, góc truyện audio.com. 19 giờ tại nhà hắn. Nè đọc đi rồi ký. Nó, cái gì đây? Hắn, đọc đi thì biết, hỏi nhiều. Nó, cô, hắn, đọc đi, nó, what, hợp đồng gì vậy? Hắn cái này em nhìn trộm được đó ạ, hợp đồng bí mật giữa Lâm Tiểu Băng và Hoàng Minh Duy một. Hoàng Minh Duy phải làm việc nhà hai. Hoàng Minh Duy phải giặt quần áo tại vì quần áo của Lâm Tiểu Băng cô thể giặt bằng máy được. Hỏng hết. 3. Hoàng Minh Duy phải nấu ăn cho Lâm Tiểu Băng 4. Hoàng Minh Duy phải nhường nhịn Lâm Tiểu Băng 5. Hoàng Minh Duy cô được xâm phạm vào đời tư của Lâm Tiểu Băng 6. Hoàng Minh Duy cô được đưa bồ bịch về nhà. Khó chịu, ngứa mát, muốn đưa về phải hỏi Lâm Tiểu Băng 7. Hoàng Minh Duy cô được mang động vật hoang dã vào nhà vi đi. Chuột, rắn, phải hỏi Lâm Tiểu Băng 8. Lâm Tiểu Băng được mời bạn bè về nhà chơi cô cần phải hỏi ý kiến của Hoàng Minh Duy 9. Hoàng Minh Duy cô được cãi lời của Lâm Tiểu Băng 10. Điều tối kỵ nhất là Hoàng Minh Duy và Lâm Tiểu Băng cô được nói chuyện hôn ước với bất kỳ ai, PS, đồng ý hay cô đồng ý cũng phải ký. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hắn, tôi hỏi lại lần nữa. Ký hay cô, nó gần giọng, cô là cô, hắn, vậy thì đừng trách tôi. Nó nói rồi lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó đầu dây bên kia. Alo bác ạ, nó. Hích hích hích bác ơi hôm nay cháu bị ốm cháu xin nghỉ học. Bạn Duy cũng nghỉ để chăm sóc cháu nhưng mà, nó sụt sùi, bạn đấy cô những cô chăm sóc cháu mà còn quát cháu nữa. Bạn đấy mời bạn bè đến nhà để mở tiệc cô cho cháu nghỉ ngơi đâu ạ, nó. Lúc cháu đói cháu bảo bạn đấy nấu cho cháu ăn thì bạn đấy quát cháu, bạn đấy nói là bổn thiếu ra đây KO phải là o xin cho cô. Muốn ăn thì tự đi mà nấu thế đấy bác ạ, nó. Cháu định gọi cho bác rồi nhưng bạn đấy cô cho bạn đấy dọa là nếu cháu gọi thì sẽ cho cháu ngủ dưới đất ạ, hu hu hu. Nó. Bác giúp cháu nói versus bạn ấy ạ, nó hắn nghe nó nói từ nãy tới hát thì đơ luôn rồi. Quá ngạc nhiên ý mà, nè bác muốn nói chuyện versus anh, nó đưa máy cho hắn. Mẹ ạ, hắn, con làm cái gì thế ha? Mẹ bảo con chăm sóc cho Tiểu Băng kia mà, sao con lại làm như vậy ha a a? Nó mà còn gọi cho mẹ để nói chuyện xấu của con là con chết đó. Mẹ sẽ bay ngay về cho con một trận đấy nghe rõ chưa bay hát mẹ có việc phải đi rồi nhớ lời mẹ dặn đó. Mama hắn cúp máy mà cô để hắn thanh minh gì cả. Hắn quay sang nó mắt đỏ bừng đầu bốc khói nghi ngút luôn. Tự nhiên nó thấy sợ. Ấy ấy hạ hỏa đi đừng nóng mà. Nó, cô quá đáng vừa vừa thôi chứ sao cô. Hắn, à đau bụng quá. Nó hét rồi ôm bụng. Nè cô có sao cô đó? Hắn lo lắng, à tôi cô sao đâu chỉ là tôi hơi đau dạ dày vì chưa ăn tối thôi. Nó nhăn mặt, có cần đi bệnh viện cô? Hắn, cô sao đâu hay anh nấu gì cho tôi ăn đi? Nó, nhưng mà, hắn, đi mà, à tôi đau bụng quá. Nó, thôi được rồi, mà cô muốn ăn gì? Hắn mủi lòng, gì cũng được, a hát mà anh có bim bim hay bánh kẹo hoa quả gì cô lấy cho tôi ăn tạm đi tôi đói quá. Nó, trên phòng tôi có một bịch bim bim versus mấy gói bánh đó cô lên lấy đi. Hắn, à đau bụng quá anh lấy giùm tôi đi mà. Nó bắt đầu rên rỉ, rồi tôi đi lấy cho cô. Hắn vừa lên lầu thì, ha mình giỏi quá mà. May mà mình nghĩ ra cách này cô thì bị hắn cho nghe ca nhạc suốt cả đêm mất. Nó tua lại đoạn MC lúc nãy nha. Alo chị Tiểu Băng ạ, TK. Alo bác ạ, nó. Chị nói gì kỳ vậy? TK, hích hích hích bác ơi hôm nay cháu bị ốm cháu xin nghỉ học. Bạn Duy cũng nghỉ để chăm sóc cháu nhưng mà, nó sụt sùi. chị lại bày trò rồi hả? TK, dạ bạn đấy cô những cô chăm sóc cháu mà còn quát cháu nữa. Bạn đấy mời bạn bè đến nhà để mở tiệc cô cho cháu nghỉ ngơi đâu ạ, nó. Chị bị chuyện giỏi thật đấy, em xin bái phục. TK, lúc cháu đói cháu bảo bạn đấy nấu cho cháu ăn thì bạn đấy quát cháu, bạn đấy nói là bổn thiếu ra đây KO phải là o xin cho cô. Muốn ăn thì tự đi mà nấu thế đấy bác ạ, nó. Hắn dám nói versus chị như thế sao? TK, cô phải đâu ạ, là tại bạn Duy thôi, cháu định gọi cho bác rồi nhưng bạn đấy cô cho bạn đấy dọa là nếu cháu gọi thì sẽ cho cháu ngủ dưới đất ạ, hu hu. Hu, nó, rồi rồi, chị muốn em giúp chi, chuyện gì nói nhanh em còn đi ngủ. TK, bác giúp cháu nói versus bạn ấy ạ, nó. Ok, TK hắn nghe nó nói từ nãy tới hát thì đơ luôn rồi. Quá ngạc nhiên ý mà. Nè bác muốn nói chuyện versus anh. Nó đưa máy cho hắn. Mẹ ạ, hắn, con làm cái gì thế ha? Mẹ bảo con chăm sóc cho tiểu băng kia mà. Sao con lại làm như vậy ha? A a. Nó mà còn gọi cho mẹ để nói chuyện xấu của con là con chết đó. Mẹ sẽ bay ngay về cho con một trận đấy, nghe rõ chưa? Bay hát, mẹ có việc phải đi rồi, nhớ lời mẹ dặn đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nè bim bim của cô đây, ăn tạm đi, tôi đi nấu tạm cái gì ăn đã. Hắn vứt một bịch bim bim osa xuống bàn cho nó và kèm theo hai gói bánh nữa. Thank you anh nhá, nó. Hắn đi xuống bếp rồi đeo cái tạp dề. Hắn quyết định nấu món cháo gà vì khi đọc công thức thì có vẻ nó dễ làm. Còn nó thì đang loay hoay cái gì đấy và gao. Ồ, gao, ồ ế, ồ ia. Xem được rồi, hóa ra là nó mở cái băng siêu nhân gao mà nó vừa mua lúc sáng. Nè cô làm cái gì vậy ha? Làm tôi giật hết cả mình rồi nè. Hắn mặc kệ hắn phàn nàn nhưng nó vẫn cứ tiếp tục công việc cao cả của mình, đó là xem băng siêu nhân gao. Toàn lời của nó thôi ạ. À. À anh ơi cố lên nào. Kia đúng rồi, đánh chết tên yêu quái kia đi. Ôi cô, anh đẹp trai bị trúng đòn của yêu quái rồi. Cô lên anh ơi, kia thắng rồi, nhờ mình cổ vũ đấy mà. Trời ạ, nó lại to ra rồi. Trong khi đó thì, trời ạ điếc tai quá. Cái này làm thế nào cô biết? Xem nào, đầu tiên phải chặt gà này. Hắn đặt con gà lên trên thớt, cầm con dao và nhắm mắt lại và dầm, thôi xong con gà, trời ạ, lại chật rồi. Con gà chết tiệt kia, sao em mờ cứ chạy thế ha? Nó bị vặt hết lông, bị bẻ hết chân rồi còn chạy được ha? Á nồi cháo bồng hết rồi, hắn chạy lại xắn tay áo lên rồi bắc nồi xuống. Hắn cô có đeo bao tay đâu ạ, à, hắn hét. Hắn làm đổ nồi cháo rồi. Có chuyện gì vậy? Nó nói vọng vào. A hát cô có chuyện gì đâu? Hắn, có thật cô dậy? Nó, thật mà. Hắn, vậy anh nói nhanh lên tôi đói lắm rồi. Nó, rồi cô chờ chút đi. Hắn nó tiếp tục xem băng, còn hắn thì vẫn đang vật lộn với một bãi chiến trường. Cả hai đều quên luôn cái hợp đồng rồi. Toàn lời của hắn thôi nhá. A nóng quá, trời ạ, biết chặt gà thế nào đây? Thôi kệ cô nấu cháo gà nữa. Nấu món mới, trộn hết tất cả các công thức vào. Đầu tiên cho dầu ăn vào, tiếp theo cho một củ hành. Có ít quá cô nhỉ, nồi cháo to thế này mà cho luôn 10 củ vào đi. Thực ra là cái nồi nhỏ nhỏ thôi ạ. Rồi sao, cho lửa vừa, trời ạ, lửa vừa thì bao hát mới chín đây, cho lửa to vào. Á thôi chết cháy mất rồi. Thôi mà cô sao cháy thế này mới ngon. Sau đó cho rau vào và đảo đều lên. Cho thêm một chút mắm này. Hắn cho luôn nửa chai. Một chút mì chính là bao nhiêu nhỉ? 5 thìa luôn đi. Một chút bột canh. Một chút muối. Chắc 4 thìa là đủ rồi. Cuối cùng là cho cháo vào. Hừm xong. Nhưng mà món ăn này phải có gì đổi mới thì mới là món của mình chứ. À hát đúng rồi, cho thêm mắm tôm vào. 5 thìa mắm tôm nè. Kia xong rồi hắn đổ ra hai bát và gọi nó xuống ăn. Nó đi vào nhìn thấy cái bếp vô cùng sạch sẽ thì hoảng luôn ạ. Trời ạ, sao nhà anh cái bếp tồi tàn vậy? Nó, ở thì. Hắn, dọn đi đã rồi ăn. nhìn cái bếp ghê quá, ai mà dám ăn ở đây chứ? Nó, dọn bếp ha, hắn, ước anh vứt hết rau vào thùng rác đi, tôi cho thịt vào tủ lạnh. Nó, rõ, hắn sau 3 phút lao động cực nhọc thì tụi nó ngồi xuống bàn ăn. Từ nó nhìn thấy đầu tiên là hai bát cháo vô cùng đẹp khiến nó nói cô nên lời. Anh, ANS nấu món gì thế? Lắp bắp luôn, xin giới thiệu đây là món cháo thập cẩm do đầu bếp Hoàng Minh Duy nấu. Hắn, CO, có ăn được cô vậy? Nó, được mà ăn đi ngon lắm. Hắn, hì hì anh ăn trước đi. Nó, sao vậy? Hắn, tôi sợ ăn vào bị ngộ độc thực phẩm chết luôn tại chỗ thì xong. Nó, cô, tôi vất vả nấu cho cô ăn vậy mà. Hắn, thôi được rồi, tôi nể mặt anh tôi sẽ ăn. Nó nhìn xuống bát cháo rồi nhìn sang hắn thì thấy hắn đang làm mặt cún với cô lẽ lại làm hắn thất vọng thôi thì cô ăn vây. Nó múc một thìa nhỏ lên và nếm thử, vừa cho vào đến miệng thì nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn hết ra. Ho liên tục rồi lấy nước súc miệng. Hắn thấy thế thì nói, làm gì mà ghê thế? Làm gì mà khó ăn đến vậy chứ? Hắn vừa nói vừa thử một miếng và hắn làm y chang như nó luôn, sau 30 phút uống hết một nửa bình nước thì tụi nó mới dừng lại được. Hiện tại nó và hắn đang ngồi ngoài salon. Nó đang chất vấn hắn. Nè, anh cho những gì vào cháo thế ha? Nó, thì mắm, muối, mì chính, tỏi, rau và mắm tôm mỗi thứ một chút. Hắn dầm nó ngã ngửa luôn. Anh có biết là nấu cháo cô được cho mắm tôm vào cô ha? Nó, tại tôi cô biết mà. Hắn, bây hát tôi nói luôn nhá, món cháo của anh vô cùng tệ. Cháo thì nát hơn cả bột, tỏi thì cháy đen gì lại còn nhiều và đắng nữa. Rau thì còn sống, cháo thì có màu và mùi của mắm tôm và đặc biệt là nó. Nó hít sâu để lấy hơi nói, vô cùng mặn. Hắn cũng tức lắm chứ, hắn thì bỏ công ra vất vả nấu cho nó ăn, còn nó thì ngồi trên này xem băng và ăn quà vặt, ít gì thì cũng an ủi hắn một câu chứ. Đằng này lại, vì vậy hắn quyết định đốt lại luôn. Cô tưởng cô hơn tôi, chắc cô cũng vứt đầy vỏ bánh kẹo ra nhà đầy đi lại còn bày đặt nói tôi. Hắn, anh dám sao? Nó, sao tôi lại cô dám cơ chứ? Cô nghĩ mình ngon lắm sao? Hắn, anh được lắm. Nó dọn hết đống vỏ bim bim của nó rồi đi lên phòng mặc cho hắn đứng ở đó. Vậy là kết thúc một ngày với nó và hắn. Sáng hôm sau nó dậy sớm làm đồ ăn sáng nhưng chỉ làm một phần của nó thôi. Nó đang ăn thì hắn đi xuống. Nè, có cái gì cô làm cho tôi ăn versus hắn. Muốn ăn thì tự làm lấy. Nó nói rồi dọn đi luôn. Cô, hắn, cô cái gì mà cô. Từ bây hát tôi sẽ coi anh như là cô khí và anh cũng làm vậy đi cho thoải mái. Nó nói rồi lấy xe đi học. Được thôi nếu cô muốn. Hắn nói vọng ra tại lớp nó, mọi người đang chơi vui vẻ thì thấy nó bước vào sát khí đầy mình thì cả lớp im luôn. Nè bạn sao vậy? SS1, hát mình cô sao đâu? Nó, bạn đang tức ai hát? SS2, cô có mà thôi, có chuyện gì hay cô kể mình nghe coi. Nó đánh trống lảng, nó đang nói chuyện vui vẻ thì hắn bước vào. Nó thấy hắn thì nó quay đi, hắn thấy thế thì cũng quay đi. Chắc hai ông bà này lại chiến tranh lạnh rồi. SS1, SS2, cô biết có chuyện gì nữa? SS3, nhìn mặt hai người này chắc là chuyện cô nhỏ đâu. SS4 bla, bla lớp nó đang bàn chuyện rôm rả thì... Anh Duy ơi, Linh Nhi, anh Duy ơi, mấy SS nữ nhại lại, nghe thấy ghê, nó, thực ra nó vừa điều tra được một vài việc cô hay có liên quan đến Linh Nhi và nó nên nó mới thay đổi thái độ như vậy. Ừ công nhận, SS nữ Linh Nhi lườm nó, hồi tụi mày ơi có con chuột nó lườm tao kìa sợ quá đi mất, nó, ha ha ha công nhận con chuột cống to thiệt đó, SS nữ 2. Lại có mùi hôi kinh khủng nữa chứ. SS nữ 3, Linh Nhi dùng nước hoa mùi rất nồng. Nè các cậu quá đáng vừa thôi sao lại nói LN. Linh Nhi, như vậy, hắn, hu hu hu mình đâu làm gì sai chứ sao các bạn lại làm thế với mình chứ. LN giả nai đấy, thôi đừng khóc nữa mà. Em muốn ăn gì anh đãi nha. Nín đi, hắn diễn cho nó xem đấy. Dạ, LN, chúng ta đi thôi nào em yêu. Hắn nói rồi nhìn sang nó. Hứ, nó quay mặt đi nhưng vẫn tiếp thấy nụ cười đều của LN. Duy sao thế nhỉ, BT ghét nó lắm cơ mà. SS5, Úc hôm nay ổng uống nhầm thuốc hay sao ý, SS6. Chắc vậy thôi kệ đi. SS7, thôi nào buôn tiếp nào. Nó, ok mà mình kể đến đâu rồi nhỉ, AH nhớ rồi. SS3 quay lại versus hắn và Linh Nhi đang ăn ở dưới canteen hắn thất. Thật ra LN cũng đâu xấu lắm đâu, hắn cũng có chút cảm tình với LN. Cách chương.